Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, lên thánh ma tịnh thổ. Ngọc Bội ước chừng hai ngón tay lớn nhỏ, cả người hiện ra tử sắc, óng ánh trong suốt, bên trong càng là có nhàn nhạt tử quang lưu truyền, lộ ra cao quý, chân quý vô cùng, đây là ngươi mẫu thân lưu cho ngươi Ngọc Bội, đồng thời nói cho ta biết. Nếu là có một ngày ngươi thật sự nhất phi trùng thiên, liền đem cái này ngọc bội giao cho ngươi, để ngươi nhận tổ quy tông. Vừa nói, Diệp Thành đem ngọc bội giao cho Diệp Dương. Diệp Dương tiếp nhận ngọc bội, bán ra ôn nhuận bên trong lại mang theo một tia thanh lương. Loại này cảm giác trong nháy mắt truyền khắp hắn tứ chi bách hài, nhường hắn tinh thần gấp 100 lần, tựa hồ có một loại ngưng thần tĩnh khí tác dụng. Ở Diệp Dương nhẹ nhàng vuốt ve ngọc bội đồng thời, ngọc bội cũng tản ra một đạo nhàn nhạt tử quang, cùng Diệp Dương huyết nhục tiếp xúc, thậm chí bao gồm Diệp Dương nắm đấm, nhưng rất nhanh tử quang liền nội liễm. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại ngọc bội huyết nhục tương liên cảm giác. Ngọc bội cũng không có quá mức đặc thù địa phương, chỉ là ở mặt sau khắc lấy hai cái cổ tự. Diệp Dương lờ mờ có thể nhận ra là thượng quan, hai cái này chữ. Nhận tổ quy tông sao? Diệp Dương trên mặt đột nhiên liền lộ ra một tiếu dung. Hắn trước kia còn coi là đây là Diệp gia ngọc bội. Nhưng nhìn đến, đây không phải hắn phụ thân, mà là hắn mẫu thân. Không phải Diệp gia, mà là thượng quan gia tộc A. Thượng quan gia tộc hẳn là hắn ông ngoại, bà ngoại bên kia gia tộc. Lúc này, Diệp Dương liền trân trọng đem ngọc bội đeo ở trên cổ. Đây là hắn mẫu thân lưu cho hắn đồ vật. Hắn nhất định phải cố mà trân quý. Đương nhiên, nếu như là Diệp gia mà nói, Diệp Dương sợ là trực tiếp liền vứt bỏ. Diệp gia truy sát cha mẹ của hắn hai người, nhường hai người chẳng biết đi đâu, không biết sống chết. Phụ thân, lúc trước cha mẹ ta bọn họ còn nói cái gì? Diệp Dương nhìn về phía Diệp Thành. Diệp Thành trầm ngâm một cái, lập tức mới chậm rãi nói ra, lúc trước, bọn họ cũng không nói gì, vội vã liền rời đi. Trước khi rời đi, mẫu thân ngươi nói với ta, nếu là bọn họ không có việc gì, tất nhiên sẽ đến tiên đạo thế giới tiếp đi ngươi. Nhưng hiện tại mười mấy năm trôi qua, bọn họ sợ là, chấm ngoặc kép, Diệp Thành lắc đầu, sắc mặt có chút âm trầm. Diệp Dương hai mắt lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Vài chục năm đều không có xuất hiện qua. Bọn họ phụ mẫu có lẽ còn tại bị trong đuổi giết, hoặc là cũng đã gặp nạn. Cái này khiến Diệp Dương đối với cái kia cái gọi là Diệp gia càng ngày càng không hảo cảm, càng ngày càng căm hận. Cảm giác được Diệp Dương thể nội lan tràn đi ra sát ý, Diệp Thành lúc này liền bị giật nảy mình, vội vàng nói, Diệp Dương, ngươi cũng đừng xúc động. Ta biết rõ ngươi quan tâm phụ mẫu. Nhưng ngươi phụ mẫu cường đại như vậy, đều không phải Diệp gia đối thủ. Ngươi ngàn vạn không muốn lỗ mãng. Diệp Dương cười nhạt một tiếng, đem lo lắng áp chế nội tâm chỗ sâu. Phụ thân, ngươi cảm thấy ta giống như là lỗ mãng người sao? Bất quá, phụ mẫu ta là nhất định muốn đi tìm kiếm. Mà Diệp gia, ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đi lên tìm một cái thuyết pháp. Hơn nữa ta cũng muốn đi thượng quan gia nhìn ta một chút ông ngoại. Bà ngoại bọn họ, tốt, ta tin tưởng ngươi. Diệp Thành đứng lên, vỗ vỗ Diệp Dương bả vai. Quay người liền muốn rời đi. Phụ thân, Diệp Dương đứng dậy, gọi lại Diệp Thành. Diệp Thành quay người nhìn xem Diệp Dương. Phụ thân, mặc dù ngươi không phải ta thân sinh phụ thân, thậm chí giữa chúng ta đều không có quan hệ máu mủ. Nhưng là, ta là ngươi dưỡng dục lớn. Có lẽ, ngươi cái gì đều không cho được ta. Thậm chí chỉ là cho ta một tên đầy tớ thân phận. Nhưng bất luận như thế nào, ta đều là ngươi dưỡng dục thành người. Ngươi đối ta ân trọng như núi. Bất luận như thế nào, ngươi thủy chung đều là ta phụ thân. Cả một đời phụ thân. Diệp Dương nói xong, ngay tại chỗ quỳ xuống, hướng về phía Diệp Thành liền đập ba cái cốc đầu. Diệp Thành quá sợ hãi, liền muốn dìu đỡ Diệp Dương, nhưng lại là vô dụng. Bất quá, hắn cũng có chút cảm động. Chính như Diệp Dương nói, là hắn đem Diệp Dương nuôi dưỡng thành người. Đối Diệp Dương cũng chút xuống cả một đời tâm huyết. Thậm chí, vì Diệp Dương, hắn đều không có cưới vợ. Chính là sợ thê tử đối Diệp Dương không tốt. Lúc đó, ở tuổi trẻ vợ chồng trong tay tiếp nhận Diệp Dương thời điểm, hắn liền quyết định, không tiếc tất cả, đều muốn đem Diệp Dương nuôi dưỡng thành người. Nguyên bản, hắn là không muốn nói cho Diệp Dương thân phận. Nhưng trong khoảng thời gian này, nhìn thấy Diệp Dương thiên tư nghịch thiên, thực lực cường hoành, chính là thiếu niên chí tôn. Thế là, Diệp Thành liền cải biến chủ ý, đem Diệp Dương chân chính thân phận nói ra. Dù sao, trước kia ẩn tàng, là bởi vì Diệp Dương không phải tu sĩ, hoặc là chỉ là phổ thông tu sĩ. Nhưng hiện tại, hắn như thế lóa mắt, sớm muộn có một ngày đều sẽ đi ra tiên đạo thế giới. Hắn nhất định phải rõ ràng biết rõ bản thân thân thế. Bởi vậy, mấy ngày nay, hắn ngoại trừ do dự có nên hay không nói cho Diệp Dương chân chính thân phận đồng thời, cũng đang sợ hãi Diệp Dương biết rõ hắn không phải bản thân con ruột sau đó sẽ rời đi bản thân. Nhưng, Diệp Dương nhường hắn an ủi. Phụ thân, ngươi không cần lo lắng. Tới đi, chúng ta đêm nay không say không về. Diệp Dương ha ha phá lên cười. Tốt, hai cha con chúng ta cũng không có thử qua không say không về. Diệp Thành cũng là cười ha ha một tiếng. Thế là, Diệp Dương liền từ tử phủ bên trong lấy ra một chút tọa vong cảnh cấp bậc hải thú huyết nhục. Lột ra đốt nướng, hai cha con hai cái an vị tại đầu đinh. Tâm tình một đêm, mà Diệp Dương trong lòng hậm hực cũng đang hai cha con trong lúc nói chuyện với nhau. Bất chi bất giác liền biến mất. Hai người bọn họ đều không có vận công hóa rượu. Đợi đến hừng đông thời điểm, hai người đều say, cuối cùng say khướt, lẫn nhau dìu đỡ mới đi về nghỉ. Tỉnh rượu sau đó, Diệp Thành liền tinh thần sáng láng, không còn là trước đó tâm sự nặng nề bộ dáng, khôi phục bình thường sáng sủa bộ dáng, triệt để dung nhập vào tiểu sơn thôn bên trong, như là người một nhà một dạng. Đám người thực lực đều đang cấp tốc tăng lên, thực lực càng ngày càng mạnh. Diệp Dương trong lòng vẫn như cũ đối với hắn phụ mẫu sự tình canh cánh trong lòng, nhớ mãi không quên. Hắn muốn biết rõ bọn họ tin tức, cũng muốn biết rõ thượng quan gia tộc cùng Diệp gia lai lịch. Một ngày này, Diệp Dương cáo biệt Diệp Thành cùng một đám tiểu đồng bọn, rời đi tiểu sơn thôn. Phù tăng thần thụ, ta không ở thời gian bên trong, hy vọng ngươi có thể hảo hảo chiếu cố bọn họ. Đi qua phù tăng thần thụ phía dưới thời điểm, Diệp Dương hướng về phía phù tăng thần thụ thi lễ một cái. Sau đó liền cấp tốc bay lên trời, hóa thành một đạo lôi điện, liền đã tại chỗ biến mất. Trong khoảng thời gian này bên trong, liên quan tới Diệp Dương truyền thuyết vẫn như cũ không có biến mất. Tương phản truyền càng ngày càng điên cuồng, đem cái gì Phó Tiết Trần, Bắc Minh Hạo Thiên thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài danh tiếng đều chùm xuống. Mà Thông Thiên Đảo thì là trở thành tiên đạo thế giới trò cười. Thông Thiên Đảo vốn là muốn bắt Diệp Thành cùng Diệp Chu hai người, bức bách Diệp Dương thỏa hiệp, giao ra Phi Tiên Kinh cùng Phi Tiên Môn Thập Đại Thần Thông. Chỉ là không nghĩ đến, bức bách không thành, Thông Thiên Đảo cơ hồ bị Diệp Dương cho lật ngược, liền sơn môn đều bị hủy diệt. Mà lại còn đã sớm Diệp Dương cái này thiếu niên chí tôn uy danh, trở thành tiên đạo thế giới trò cười. Mà Diệp Dương cũng mượn cơ hội này, ở tiên đạo thế giới uy danh đạt đến từ trước tới nay đỉnh phong. Chỉ bất quá, Thông Thiên Đảo người là sẽ không bỏ qua Diệp Dương, còn tại toàn bộ thế giới tìm kiếm Diệp Dương, muốn đánh chết Diệp Dương, cọ rửa sỉ nhục. Nhưng Diệp Dương giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh. Thánh ma tịnh thổ, chính là ma môn thất tông một trong, thực lực 10 phần cường hoành, nhưng cùng với những cái khác ma đạo tông môn cũng khác biệt. Thánh ma tịnh thổ danh tiếng còn tính là không sai, mặc dù là ma đạo tông môn, nhưng làm việc còn tính là tương đối chính phái. Hơn nữa, thánh ma đại đế làm người cũng không tệ, mặc dù tương đối bao che khuyết điểm. Thánh ma tịnh thổ, sơn môn, một cái tuổi trẻ nam tử từ phương xa chân trời kích xạ mà đến. Giống như một đạo lôi điện đồng dạng, trực tiếp hạ xuống tại sơn môn phía trước. Người đến người nào? Thánh ma tịnh thổ thủ hộ sơn môn hai cái đệ tử lúc này đạp tiến một bước, nhìn về phía người tới. Ta là Diệp Dương, đến tìm kiếm các ngươi đại tiểu thư. Người tới chính là Diệp Dương. Lúc này hắn tiến lên trước mấy bước, trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Bất quá, hắn nội tâm vẫn còn có chút tâm thần bất định. Dù sao, hắn đây chính là lần thứ nhất tới cửa bái kiến nhạc phụ tương lai. Tâm tình không khỏi có chút khẩn trương. Hắn muốn tìm hiểu phụ mẫu cùng Diệp gia các loại tin tức. Tự nhiên là tìm kiếm Thánh Ma Đại Đế. Nói không chừng, hắn đối mười mấy năm trước phát sinh sự tình còn có chút ấn tượng đâu. Bởi vậy, Diệp Dương rời đi Tiểu Sơn Thôn sau đó, trạm thứ nhất liền đi tới Thánh Ma Tịnh Thổ nơi này. Nguyên lai là cô gia, mời tiến đến a. Hai người tả hữu đánh giá một cái Diệp Dương sau đó, lập tức liền đem Diệp Dương mời đi vào. Từ khi Diệp Dương dám báo ra bản thân thân phận danh tự một khắc kia trở đi, bọn họ liền chưa từng hoài nghi Diệp Dương thân phận. Có lẽ, hiện tại bên ngoài đã có người giả mạo Diệp Dương đang hoành hành bá đạo. Nhưng tuyệt đối không có người ngu xuẩn tại Thánh Ma Tịnh Thổ giả mạo Diệp Dương. Một khi bị ma nữ phát hiện, cái kia hạ chàng cũng không phải là dùng bi thảm hai chữ liền có thể hình dung. Một cái mang theo Diệp Dương không nhanh không chậm đi vào, mà mặt khác một cái đệ tử thì là bay lên trời, tiến đến hồi báo, đây là Diệp Dương lần thứ nhất tiến vào Thánh Ma Tịnh Thổ. Một đường đi tới, không ngừng đánh giá Thánh Ma Tịnh Thổ. Thánh Ma Tịnh Thổ rất lớn, thậm chí so Phi Tiên Môn còn lớn hơn. Đệ tử cũng không ít, toàn bộ Thánh Ma Tịnh Thổ đều bị tầng tầng nồng đậm và lại tinh khiết ma khí bao phủ. Thỉnh thoảng có đệ tử tại hai người bên cạnh đi qua, ma khí cuồn cuộn, nhưng khí tức lại là tương đối bình thản. Cùng bên ngoài ma môn đệ tử, ma khí cuồn cuộn, sát khí trùng thiên bộ dáng có rõ ràng sai lệch. Ma đạo đệ tử cho người ta ấn tượng liền là tàn nhẫn, thị sát, nhưng Thánh Ma Tịnh Thổ đệ tử, trừ lại là ma môn đệ tử cái này thân phận bên ngoài, hành vi ngược lại là cùng chính đạo đệ tử không sai biệt lắm. Danh tiếng không sai, cô gia tốt, cô gia đến rồi, gặp qua cô gia. Rất nhanh liền có người nhận ra Diệp Dương thân phận, nguyên một đám đều là cung kính đối Diệp Dương chào hỏi. Rất nhiệt tình, đương nhiên, bọn họ đối Diệp Dương nhiệt tình, là bởi vì Diệp Dương có nhường bọn họ tôn kính tư cách. Thiếu niên chí tôn, dựa vào lực lượng một người cơ hồ tiêu diệt thông thiên đảo. Vẻn vẹn điểm này, Diệp Dương liền đã bị vô số thế hệ tuổi trẻ tu sĩ sùng bái. Lại tăng thêm hắn vậy mà còn chinh phục ma nữ. Điều này cũng làm cho Thánh Ma Tịnh Thổ các đệ tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối Diệp Dương quả thực là bội phục đầu rạp xuống đất. Diệp Dương cũng là mỉm cười đáp lại. Phu quân, người rốt cuộc đã đến. Ma nữ bay nhào mà đến, trực tiếp nhào vào Diệp Dương trong ngực, y như là chim non nép vào người, như bình thường nhí nha nhí nhảnh, hung ác bộ dáng như là hai người. Nhìn thấy một màn này, Thánh Ma Tịnh Thổ đệ tử cũng đều ngã cầm rơi đầy đất, cả đám trợn mắt há mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.